Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trời ơi, sao lại có một người con gái đẹp như thế này nhỉ? Đó là cái ý nghĩ nảy sinh trong đầu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi gặp bạn Trang. Nghe thì thực là buồn cười, nhưng tôi phải thú nhận một điều rằng Trang là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà nói là xinh đẹp thì cũng không đúng, phải nói là lộng lẫy và rất quyến rũ, từ thân hình cho đến mái tóc, đặc biệt nhất là khuôn mặt đầy trẻ trung và hấp hồn của Trang. Đôi mắt, chính đôi mắt đó đã làm tôi ngây ngất cùng với đôi môi nhỏ nhắn. Có lẽ ngay tại cái giây phút này đây, nhìn thấy khuôn mặt lộng lẫy của Trang, tôi mới thực sự thấu hiểu được cái câu thế nào là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tôi ngồi đừ ra một lúc, khiến cho Trang phải bật cười rồi lấy tay khua khua lên trước mặt tôi, thì tôi mới hoàn hồn. Trang nhìn tôi hỏi đùa. Hưng làm sao vậy? Bị ma nhập hả? Tôi lúc này thì ngượng đỏ cả mặt, rồi tôi nói lại. Trang à, Hưng đã gặp được nữ thần thứ ba rồi đó. Trang lại càng ngây người ra, không hiểu tôi nói gì. Tôi vội giải thích. Hưng có hai người bạn nữa, tính cách hay mà cũng xinh đẹp như Trang á, nên Hưng coi đó là hai nữ thần của mình. Và giờ đây Trang là nữ thần thứ ba của Hưng đó. Trang lúc này cũng đỏ mặt rồi vội nói. Thôi, Hưng đừng có giỡn Trang đó mà. Trang cũng như một số bạn học miền Nam khác, rất thích những câu chuyện do tôi đăng trên trườngtồn.net. Ngồi nói chuyện một lúc, Trang nói rằng có lẽ câu chuyện mà Trang thích nhất là câu chuyện số 17, Lạnh lẽo, cô độc. Chuyện mà tôi viết dựa trên tiểu thuyết Con ma nhà họ Hứa. Trang nói rằng Trang thích câu chuyện đó vì nó nói về một chuyện tình đầy lãng mạn, nhưng cũng không kém phần sóng gió. Trang nói ước gì cũng sẽ tìm được người nào chung tình như Tống Ngọc Thư hoặc Jack ở trong chuyện. Tôi ngồi nghe Trang nói mà mắt vẫn chìm đắm trong cái sắc đẹp của Trang. Thế rồi Trang bắt đầu kể tôi nghe những chuyện kỳ quái xảy ra với Trang. Trong khi đó tôi vội lấy giấy bút ra ghi lại cho nhanh. Rồi tôi quay ra hỏi Trang muốn viết cốt truyện như thế nào. Trang nói là muốn có một cái kết thúc mở và muốn chuyện của mình vừa lãng mạn nhưng cũng phải thật rùng rợn y như câu chuyện số 17 kia. Thậm chí là còn phải sợ hơn nữa cũng được. Tôi chỉ mỉm cười, rồi Trang nói thêm rằng mình muốn làm nhân vật chính trong chuyện. Tôi quay ra nói, nếu Trang muốn thì tôi sẽ lấy tên nhân vật chính là Trang. Sau khi đã ghi hết đầy đủ ý chính, tôi bắt đầu viết nên câu chuyện hoàn chỉnh dưới đây. Xin nói trước, những sự kiện dưới đây gần hết là do tôi dàn dựng lên. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ nhặt là có thật. Vậy nên xin bạn đọc lưu ý và hiểu cho. Bệnh nhân Trang, mời vào phòng số 3. Trang lúc này đang ngồi ở ghế đợi. Chợt vừa nghe thấy tên mình, nàng vội đứng lên và bước vào phòng mổ số 3. Bước vào phòng mổ, Trang có một cái cảm giác rờn rợn. Dường như nàng đang có một cái suy nghĩ thứ hai về việc mình sắp làm. Ông bác sĩ đang đeo găng tay quát. Ơ cái cô kia nhanh lên, còn để tới lượt người khác nữa chứ. Trang chợt rùng mình, rồi nàng từ từ tiến lại chiếc ghế bằng sắt. Trang đặt bàn tay mình lên thành ghế. Thật là lạnh lẽo quá. Cái lạnh đó dường như làm cho Trang nổi da gà sợ hãi. Thế rồi ông bác sĩ thúc giục một lần nữa. Trang mới trèo lên chiếc ghế sắt đó. Ngồi trên ghế sắt này đây. Một cái cảm giác rờn rợn và vô cùng tội lỗi. Giờ đang là mùa hè, nhưng dường như cái hơi lạnh từ chiếc ghế đã làm Trang cảm thấy mình đang ở giữa một mùa đông giá rét, hay như đang đứng tại cái cõi âm lạnh lẽo vậy. Ông bác sĩ bắt đầu cầm dụng cụ sáng bóng loáng, lạnh lẽo tiến lại gần Trang. Nhìn thấy những dụng cụ đó mà người Trang run lên bần bật. Rồi Trang cắn môi mình, mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt đã tuôn rơi trên đôi má của nàng. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn hiện diện một ý nghĩ. Tha lỗi cho mẹ, con ơi. Trang nhớ lại cái hôm đáng nguyền rủa hồi học lớp 9 đó. Cái hôm mà có lẽ cả cái cuộc đời Trang cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhớ cái hồi đó, cũng còn đang là cái tuổi nghịch ngợm. chàng và bốn nhỏ bạn khác cùng bàn nhau chơi cầu cơ. Hồi đó, trường Trang có một vụ tự tử thương tâm. Ngày đầu có một học sinh nữ học lớp 8, không biết vì làm cái gì mà nhà trường đuổi học. Thế rồi tối hôm đó, nhỏ trốn ở lại trường và thắt cổ tự tử ngay tại cái lớp mà mình đang học. Chuyện này bị báo chí tung ra, ngôi trường của Trang phải khốn khổ khốn nạn lắm mới chặn họng bọn báo lá cải lại được. Nhưng còn một việc đáng sợ hơn nữa, oan hồn của nhỏ này cứ mãi luẩn quẩn tại ngôi trường này mà không bao giờ siêu thoát được. Không biết đã bao nhiêu lần, ngay cả học sinh trong trường cũng như những nhân viên thầy cô giáo đã bị oan hồn nhỏ đó trêu, mà là còn dưới ban ngày ban mặt nữa. Điển hình như bạn làm sao có thể giải thích được một việc học sinh đang đứng trả bài trên bục giảng, cái tấm khẩu hiệu học tốt trên tường chợt tuột rơi thẳng vào đầu em này. Cuối cùng học sinh đó phải vào viện khâu 3 mũi trên đầu. Hay như trong một cuộc họp, các giáo viên đang họp thì bỗng chiếc ghế của một thầy giáo gãy một chân, làm thầy này ngã đầu điếng. Còn có muôn vàn chuyện lạ để kể với ngôi trường này, nhưng ban giám hiệu đã ra lệnh cấm tuyệt đối không một ai, kể cả học sinh lẫn giáo viên, được phép bàn tán về vấn đề này. Vì họ nghĩ rằng nếu như cứ làm ngơ, coi như không có chuyện gì, thì rồi lâu ngày oan hồn cũng sẽ tự tan biến mà thôi. Nói về oan hồn của người treo cổ, có thể nói đây là một trong những oan hồn ác nhất và có thể nói là khó siêu thoát nhất. Khi một người nào đó treo cổ tự tử, thì ngay tại cái giây phút họ tắt thở, linh hồn sẽ tuột khỏi xác mà chìm xuống đất. Sau đó mãi mãi ở tại cái nơi đó mà không bao giờ siêu thoát được. Nếu xếp hạng theo thứ tự cái chết nào khiến cho oan hồn trở nên độc ác nhất, thì đầu tiên là treo cổ, rồi chết đuối, chặt đầu và cuối cùng là cắt mạch máu tự vẫn. Nói là nếu chết bởi một trong số những cách đó thì sau này sẽ thành oan hồn độc ác cũng chưa đúng, vì nó còn tùy vào từng người nữa. Cái tối tháng 9 đó, mấy đứa bạn rủ Trang là đêm tới sẽ vào trường chơi cầu cơ để hỏi chuyện tương lai. Nhớ hồi đó đứa nào cũng thuộc loại khá lì lợm nên chưa biết sợ là gì. Hay như đúng câu, chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ. Tối hôm đó, đợi gần 9 giờ tối, cả bọn cúi người lèn vô trong trường. Cả hồi từ từ bước chậm rãi, lèn theo cái hành lang tối tăm đó. Cuối cùng cũng đã đến trước cửa của cái lớp mà nhỏ học sinh kia treo cổ chết. Cả bốn đứa chợt như cảm nhận được một cái luồng gió lạnh lẽo thổi vào gáy. Đứa nào đứa nấy bây giờ cũng dựng hết cả da gà, người run lẩy bẩy. Rồi một nhỏ thử mở cửa nhưng không được. Nhỏ đó quay ra và nói: "Ui dồi, cửa khóa rồi các bà ơi." Cả bọn chán nản đang tính bỏ về thì chợt Trang tiến lại thử vặn cái nắm đấm một lần nữa, nhưng quả thật là cửa đã khóa. Cả hội tiểu nghỉu bỏ về, chợt vừa bước được mấy bước, tiếng cửa kêu lên ken két. Cả hội dùng mình quay lại, tất cả đều há mồm ra nhưng không tin vào mắt mình. Mới có chưa đầy một phút trước đây, hai đứa lên thử mở cửa mà không được, vậy mà mới quay mặt đi, giờ cánh cửa đã tự động mở ra, như kiểu có một ai ở bên trong mở cửa ra vậy. Lúc này đây, chàng mới rúm gió lại, ôm lấy nhỏ bạn bên cạnh mà nói: Thôi, ghê quá mấy bà ơi, thôi hai chúng mình về đi." Một nhỏ bạn của Trang lúc này mặt có hơi tái đi, nhưng cố làm ra cái vẻ, cất tiếng nói lớn: "Ui giời, sợ cái gì, không việc gì phải về cả, đã mất công rồi thì cứ phải chơi thôi." Mặc dù nói xong, nhưng cái nhỏ này vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vô cánh cửa mới mở. Một nhỏ khác cầm đèn pin liền gạt nhỏ đó qua một bên: Bà chỉ được cái to mồm, để tôi vào trước xem nào." Nói rồi nhỏ này tiến lại, từ từ đẩy cửa ra. Rồi như nhìn thấy cái gì đó, nhỏ này đánh rơi cả cái đèn pin, vội lấy hai tay lên bịt mồm, rồi quay đầu chạy núp sau mấy nhỏ khác. Cả bọn lúc này mới hỏi làm sao thì nhỏ kia mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay thì lạnh cứng vì đã quá sợ. Nhỏ đó nói giọng run run: Tôi vừa mở cửa thì thấy có người đang treo cổ lủng lẳng ở trong ấy. Vừa nghe xong, ba người còn lại da gà dựng đứng hết cả lên. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng thực sự sợ hãi. Cuối cùng nhỏ Nhi, cái người mà Trang đang bám lấy, vội đẩy Trang ra. Nhi tiến tới cái cửa, cầm đèn pin lên rồi soi thẳng vô trong lớp học. Nhỏ này quay ra và nói: làm gì có cái gì đâu, thôi mau vào đi. Rồi Nhi mất hút sau cánh cửa đó. Ba người còn lại mới từ từ run rẩy tiến vô cửa. Vừa tới được trước cửa, nhỏ Nhi từ trong bóng tối lao ra, hù ba nước kia. Cả bọn ngã chồng vó, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhi đứng đó cười sặc sụa, đến nỗi phải lấy tay bịt mồm lại cho đỡ ồn. Nhi cứ đứng đó nhìn vào khuôn mặt của ba con nhỏ bạn mình bị dọa cho sợ té đái mà tức cười. Cuối cùng Trang đứng lên, một tay giữ ngực để tim mình khỏi vang ra ngoài. Rồi nàng nhìn Nhi mặt giận dữ: mày điên à? Sao chơi ngu thế? Có đứa nào bị đau tim thì sao? Cái Nhi vẫn chưa hết cười, nhỏ đó nói: tôi đùa chút cho vui mà. Vào đến nơi, tất cả ngồi xuống cái bàn hàng đầu tiên. Hai nhỏ kia lấy ghế đặt ra đằng trước để ngồi đối mặt với nhau. Bốn người chọn cái bàn đầu ở dãy giữa này là vì nghe đồn chính nhỏ học sinh đã đứng lên cái bàn này và treo cổ trên cây quạt trần. Cả bọn bày tấm bản đồ ra, thắp đủ bốn ngọn nến cho mỗi đứa, rồi thì trải cái bản đồ chữ và dấu ra. Cái Nhi lấy trong cặp ra cái miếng gỗ mà lúc nãy nhỏ nhặt được dưới sân trường. Nghe như truyền thuyết, muốn gọi hồn người chết treo cổ rất khó để nhét người ta vào cấp vật không quen thuộc. Vì thế phải lấy một vật gì gần nơi vong hồn chết để hồn bị đánh lừa mà hiện về. Khác với cầu cơ thông thường, cách này vong nhập không vào vật mà chỉ hiện về ngồi cạnh, trực tiếp điều khiển vật để nói chuyện mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người xõa hết tóc ra, rồi cùng đặt một ngón tay lên mảnh gỗ và bắt đầu đọc thần chú. Hỡi như kẻ làm đường lạc bước còn tồn tại, bị ngăn cách bởi âm dương, sống chết, hãy tạm quên đi mọi oan hận khổ đau, mau mau hiện về để chúng ta cùng làm bạn. Vừa dứt câu nói, mấy cánh cửa gỗ bật mở cái sầm, khiến cả bọn giật bắn mình. Rồi thì cả bốn ngọn đến như bị gió thổi bắt đầu bập bùng. Và rồi cái gì đến cũng đã đến. Miếng gỗ bắt đầu động đậy và rung bần bật lên. Một tiếng hét chói tai khiến cả bốn người nhăn mặt. Miếng gỗ được đặt ở nửa vòng tròn trắng, giờ đã từ từ di chuyển qua nửa vòng đen. Đó là dấu hiệu cho biết oan hồn đã hiện về. Thấy vậy, cả lũ khoái lắm. Một con nhỏ nói rằng đó là vong nữ hay nam. Chỉ thấy tấm gỗ di chuyển tạo nên chữ nữ. Cả hội lúc này mới hơi lạnh gáy. Rồi thì một nhỏ khác hỏi có đúng nhỏ là học sinh đã treo cổ ở trường này không? Miếng gỗ dịch chuyển và trả lời đúng. Lúc này đây, cả bọn mới tái mặt. Quả nhiên những lời đồn đại về vong hồn nhỏ học sinh lờn vờn là có thật. Rồi lần lượt từng đứa khác hỏi về bản thân và chuyện tương lai. Đến lượt Trang, nàng hỏi là đứa con đầu lòng của mình sẽ là trai hay gái. Cái miếng gỗ trả lời: chết. Đọc đến đây, Trang hết sức bất ngờ, nàng thụt tay lại rồi đứng lên hét lớn: à, thôi nhảm nhí đi quá mấy bà. Chợt vừa nói xong câu đó, Trang nhìn về phía hai con bạn đối diện. Trang mặt tái đi và chố mắt ra khi nhìn thấy hai con bạn đang ngồi là một người con gái tóc dài, mặt trắng bệch với đôi mắt hằn lên những mạch máu. Như nhận ra đó chính là vong hồn của nhỏ học sinh đã treo cổ, Trang hét lên thất thanh. Nàng chưa kịp bỏ chạy ra ngoài thì chợt bên tai vang vẳng tiếng người gọi tên. Chàng vừa quay đầu lại thì nàng rơi vào trạng thái không biết gì. Chàng từ từ mở mắt, một y tá đang lay nàng gọi dậy. Người y tá đỡ Chàng ngồi lên một cái xe đẩy rồi đưa nàng về phòng hồi sức. Sau khi đã đặt Chàng lên giường, người y tá nói Chàng cứ nằm đây cho đến khi nào cảm thấy khỏe lại thì có thể ra về. Đáng lẽ sau khi hút, bệnh nhân cần ít nhất là mấy ngày để hồi sức. Nhưng do cái thai trong bụng, Trang còn quá bé, nên nàng chỉ cần nghỉ một lúc là phục hồi. Trang nằm đây mà trong đầu lại hiện về cái ý nghĩ của tối hôm đó. Đêm đó, lúc Trang tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên cái giường ở phòng bác bảo vệ. Bên cạnh là ba đứa kia, vẻ mặt lo lắng. Cái nhì hỏi nàng: "Bà Trang, bà tỉnh lại rồi à?" Trang từ từ ngồi dậy, nàng nói với cái giọng mệt mỏi: Có chuyện gì vậy? Sao tôi không nhớ gì hết?" Cái nhì vội nói: "Thì lúc đấy nhá, bà chạy ra khỏi cái phòng học đấy, chúng tôi cũng chạy theo. Lúc ra thì thấy bà đang quằn quại trên mặt đất ấy, người co giật, nhìn sợ lắm. Tôi với mấy đứa chạy lại lay bà mãi, thì bà vùng dậy, đòi trèo khỏi lan can mà nhảy xuống. Tôi với mấy con nhỏ kia vừa giữ vừa kéo. May mà có cái bác bảo vệ chạy lên kịp thời, không có là bà tiêu rồi đấy." Nghe đến đấy, Trang mới rùng mình sợ hãi. Hóa ra mình đã bị ma nhập. Còn chưa hết nổi da gà thì bác bảo vệ lên tiếng: "Các cháu quá là nghịch dại, tại sao lại đi chọc phá oan hồn người treo cổ chứ? Cũng may là bác lên kịp, không có cháu đã bị nó kéo đi thế chỗ rồi." Cả hội nghe mà thấy thấm tía. Rồi một nhỏ hỏi: "Bác ơi, bác bảo thế chỗ là sao ạ?" Bác bảo vệ thở dài, quay ra nói với mấy cô nhóc: "Thường thường người chết vì treo cổ hay là chết đuối, và một số trường hợp khác, khi chết oan hồn họ chứa đựng nỗi oán hận, họ cứ lờn vờn ở cái nơi mình chết ấy. Họ ở đấy để chờ đến cái ngày mà có người xấu số hoặc hợp tuổi, để mà kéo người đó về thế giới bên kia thế chỗ cho họ. Cháu có thể được coi là một ví dụ của việc thế chỗ đấy." Nghe đến đây, da gà của Trang dựng đứng hết cả lên. Mấy đứa kia cũng tái mặt. Cả hội cứ ngồi đó mà đờ mặt ra, nghĩ ngợi về những việc mà mình đã làm. Chợt bác bảo vệ lên tiếng: "Thôi, các cháu về đi. Bác không báo cáo lại việc này với nhà trường đâu. Nhưng nhớ là lần sau không có nghịch dại như thế này nữa, nghe chưa? May mắn là không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai đâu." Cả bốn nhỏ đứng lên cảm ơn bác bảo vệ rồi lẳng lặng ra về. Trên đường không ai nói với nhau một lời nào. Có lẽ tất cả đang thực sự suy nghĩ về những điều mình đã làm. Sau khi đã cảm thấy khỏe hơn, Trang liền đứng lên rời khỏi bệnh viện. Nàng lái xe về mà trong đầu lúc nào cũng ám ảnh bởi đứa bé và lời bác bảo vệ nói hôm nào. Buổi trưa đường thật là vắng. Trang tính sẽ phi thẳng về nhà cất xe máy, rồi sẽ ra cái chợ gần nhà làm một đĩa bánh cuốn nóng. Khi tạt vào một con đường nhỏ, Trang thực sự bực mình vì không hiểu sao con đường lớn thì vắng vẻ mà mới rẽ vô đây đã chật cứng người. Tiếng còi xe cộng khói bụi thật sự làm nàng cảm thấy khó chịu. Người và xe phải nhích từng tí một. Trang nhìn lên phía đằng trước thì thấy đám đông đang bu lại làm cái gì đó chật cứng đường. Rồi thì từ xa tiếng xe cứu thương hú inh hết cả tai. Nhưng coi bộ cái xe đó cũng chả lách vào đâu được vì đường chật cứng rồi. Trang còn đang nhìn, chợt nàng đoán rằng có một vụ tai nạn giao thông. Cứ nhích lên dần dần, cuối cùng Trang đã tới được cái chỗ đám người đó. Lúc đi ngang qua, Trang không dám nhìn đâu. Nhưng vì tò mò, nàng hơi liếc mắt về phía hai cái xe máy nát bét. Trang hết hồn khi mà cái xác người thanh niên đó đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía Trang. Nàng vội quay mặt đi và cố lách xe ra nhanh khỏi chỗ đó. Phải mất hơn nửa tiếng, Trang mới về được đến tận nhà. Cả buổi tối hôm đó, Trang cứ nghĩ mãi về đứa con mà mình đã ruồng bỏ. Nàng cảm thấy mình có tội. Nhưng cứ suy đi nghĩ lại mãi thì nàng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa bé. Hy vọng đứa bé kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình khá giả và có điều kiện nuôi dưỡng nó tốt hơn. Trang cầm di động lên và nhắn tin cho anh chàng người yêu, tức là cha của đứa bé: "Em mới đi phá thai hồi sáng xong." Đợi một lúc không thấy tin nhắn lại, Trang bật tivi lên coi thì đúng chương trình thời sự cuối ngày. Người ta đang nói về vụ tai nạn giao thông hôm nay. Phóng viên nói vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ. Người này chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là vì anh chàng này thấy có xe máy đi qua giật túi đang tiến về phía mình, liền phóng lên xe chặn đầu. Phóng nhanh mà đường lại bé, để tránh tông vào người đi bên đường, anh đã lao thẳng xe vào của bọn cướp giật. Cuối cùng hai tên kia bị gãy tay, còn chàng thanh niên thì đập đầu xuống đất. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thêm về vụ việc. Lúc này Trăng chợt như có cái cảm giác lạnh sống lưng. Nàng buông rơi cái điều khiển tivi. Trăng có cảm giác lạnh gáy lắm, và dường như có một ai đó đang nhìn mình. Rồi nàng từ từ quay đầu ra cái cửa sổ. Trăng hét lên kinh hãi khi thấy người con trai bị chết bởi tai nạn giao thông hôm nào đang đứng nhìn nàng từ cái cửa sổ tầng 2. Nghe tiếng hét, mẹ Trang với chị Trang chạy lên hỏi con làm sao. Trang chỉ vô cái cửa sổ, kêu là nhìn thấy bóng người đứng ngoài đó. Mẹ Trang vội chạy ra ngó nghiêng, nhưng không thấy ai. Với cả cái cửa sổ đó ở trên tầng 2, thì làm gì có ban công mà có ai đứng đó được. Cuối cùng tối hôm đó, Trang phải xuống ngủ cùng ba chị vì quá sợ hãi. Mấy hôm sau, có một lần đang ngồi uống nước với nhỏ bạn thân, chợt người yêu cũ của Trang là Khoa tới. Khoa tiến tới, hắn cầm tay Trang kéo mạnh và nói: "Đi, đi với anh ra ngoài này nói chuyện." Trang giằng tay mình ra và nói: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Em với anh đã chia tay nhau lâu rồi còn gì." Khoa nóng mặt, hắn cầm tay Trang và kéo ra, nhưng Trang nhất quyết không đi. Qua hơi thở, Trang có thể nhận ngay ra rằng Khoa đã say mềm từ lâu rồi. Cứ rằng co như vậy một hồi, Khoa bực mình quát lớn: "Tại sao em lại giết bỏ con của anh chứ? Ai cho phép em làm như vậy?" Trang nghe vậy, nàng mới giận dữ quát lớn hơn: "Con của anh? Anh nhìn lại cái bản thân mình đi, liệu anh có xứng đáng được làm cha của đứa bé không?" Người dân xung quanh đã bù lại từ lúc nào. Khoa cảm thấy ngượng ngùng vì bị Trang nói dò xiên như vậy. Chợt hắn vùng tay tát Trang một cái thật mạnh. Trang ngã xuống bàn. Nhỏ bạn Trang lúc này mới chạy lại đỡ Trang dậy. Khoa nóng máu, hắn chỉ tay vô Trang mà quát: "Mày, mày câm mồm ngay, cái con giết người kia, chính mày đã giết con tao." Trang vẫn ngồi đó, nàng bắt đầu khóc. Nàng khóc không phải vì cái tát đau điếng, mà nàng khóc vì không thể ngờ mình đã tin lầm một con người như hắn. Trang quay mặt lên, nhìn thẳng vào mặt Khoa mà quát: Em thà giết con em còn hơn để cho nó phải sống với một người cha như anh." Khoa càng điên tiết hơn vì những lời nói thầm thía đó. Hắn kéo nhỏ bạn Trang qua một bên, định đánh Trang thêm vài cái nữa. Chợt cái chùm đèn vàng không hiểu vì sao mà tuột ốc rơi thẳng vào đầu hắn. Những mảnh thủy tinh găm vào đầu và vào mặt Khoa. Hắn điên tiết với một bộ mặt đầy máu. Trang ngồi đó, nhìn thấy mà như không tin vào mắt mình. Khoa ôm mặt gào thét. Trang lúc này mới nói lớn: "Đó là quả báo cho việc anh đánh em đấy." Điên người, Khoa móc một con dao gập trong túi ra định đâm Trang, thì chợt một người từ đằng sau giữ tay hắn lại. Khoa đang định ra chửi người này thì một phát đấm đau điếng nằm trọn vẹn trên khuôn mặt hắn. Người thanh niên này đè Khoa xuống rồi gập hai tay hắn ra đằng sau. Chàng trai trẻ này lấy con dao ra khỏi tay Khoa rồi ngồi trên người Khoa. Một tay bẻ hai tay Khoa ra đằng sau, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Qua cuộc nói chuyện, chàng đoán là anh chàng này làm trong ngành công an. Chỉ 5 phút sau, dân phòng rồi cảnh sát 113 đã có mặt. Khoa bị còng tay lại và được các chiến sĩ công an tống cổ lên trên xe. Lúc này đây, người thanh niên mới tiến tới chỗ chàng và nói: "Bạn có làm sao không?" Chàng còn chưa biết nói gì, khuôn mặt của người thanh niên trẻ này như hấp hồn Trang. Thấy chàng cứ ngồi sững ra đó, chàng thanh niên vội nói: "Mình tên là Trung. Mình cần bạn lên đồn để lấy lời khai được không? Bạn của bạn có thể đi cùng được." Nói rồi, Trung và nhỏ bạn đỡ Trang dậy và đưa lên xe. Lúc đã ngồi lên xe rồi, Trang quay mặt ra nhìn về phía đám đông. Nàng giật mình kinh hãi khi nhận ra người thanh niên bị tai nạn giao thông hôm nào đang đứng đó nhìn theo nàng. Lên đến nơi, Khoa đáng lẽ phải đi tù vì 3 tội, đó là gây rối loạn trật tự nơi công cộng, đánh người và có ý đồ hành hung. Nhưng do Trang thương tình không đâm đơn kiện, và thêm nữa là do có cả người nhà của Khoa xin vào, nên hắn chỉ phải nộp phạt một khoản tiền thôi. Vậy Khoa là ai? Và hắn có liên quan gì đến Trang? Khoa vốn là một thằng con nhà giàu nứt đố đổ vách, Trang gặp hắn trên một quán bar. Thế rồi hắn để mắt tới Trang và gạ gẫm cưa Trang. Hồi đó Trang còn ngây thơ chưa biết gì, thấy hắn có vẻ thật lòng và khá ngọt ngào. Cuối cùng nàng đã đồng ý làm người yêu của hắn. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Càng ở bên hắn lâu, Trang càng nhìn nhận ra hắn không phải là người như Trang đã nghĩ. Vốn là con nhà giàu nên Khoa chẳng phải lo gì đến việc tiền bạc cả. Hắn bỏ ngang học hành, suốt ngày tụ tập chúng bạn ăn chơi nhậu nhẹt. Đáng buồn nữa, hắn còn nghiền và thường xuyên chơi đập đá, một thứ ma túy tổng hợp. Cha đã nhiều lần khuyên bảo và can ngăn Khoa, nhưng hắn nào có nghe. Đập đá cũng như những thứ ma túy tổng hợp khác, tác dụng của nó là làm tê liệt các tế bào hệ thần kinh, dẫn đến một cái trạng thái mà bên Mỹ những người sử dụng coi là hai, tức là bay. Những loại ma túy này có chung một điểm, tuy nói là mang đến cho con người ta cái cảm giác nhẹ nhõm bay bổng, nhưng nếu dùng lâu dài, nó sẽ giết chết các tế bào thần kinh, dần dần dẫn đến một số tình trạng như mất trí nhớ tạm thời, nói năng không lưu loát, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Trang hiểu hết được những tác hại của việc sử dụng đập đá. Nàng hiểu chứ. Thêm vào đó, nàng còn lo ngại rằng đứa con trong bụng mình cũng đã phần nào bị ảnh hưởng bởi tác dụng của ma túy. Thêm vào đó, nghĩ đến việc Khoa sau này sẽ không chuyên tâm làm việc, chỉ ăn chơi theo đúng như câu đời cha cơ hội, đời con phá. Nàng đã đi đến một cái quyết định, đó là từ bỏ cái đứa con đầu tiên trong bụng này. Cái tối hôm đó, nằm ở nhà mà Trang cứ nghĩ tới hình ảnh người con trai và hơn thế nữa là nghĩ về đứa bé mà mình đang bỏ rơi. Nhất là lại ngay sau cái sự việc sáng nay. Đã hơn 12 giờ rồi mà Trang vẫn không tài nào ngủ được. Nàng nằm trằn trọc với những hình ảnh, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Nằm một lúc rồi Trang đi xuống nhà làm một ly sữa lạnh cho nó thoải mái. Thế rồi nàng nhìn về phía bàn thờ, nơi để một bức tượng Quan Âm Bồ Tát. Nghĩ thế nào, Trang liền tiến tới trước bàn thờ. Nàng với tay lấy một nén nhang thắp lên rồi chắp tay lại lạy, thì thầm mà khấn. Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát rộng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Con cầu mong bà hãy phù hộ độ trì cho đứa bé mà con đã bỏ rơi. Xin bà cho nó được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn. Kiếp này con đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ với đứa trẻ đó, thì con xin được trả đủ nợ vào kiếp sau. Cũng xin bà phù hộ chỉ đường dẫn lối cho người thanh niên xấu số kia mau mau được đi đầu thai, vì dù sao anh ta cũng là một người tốt. Khấn xong, Trang vái ba phái, rồi nàng cắm nén nhang ngay ngắn giữa bát hương. Vừa bước lên gác, chợt Trang nghe như có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang vọng trong căn nhà. Trang lúc này có hơi nổi da gà vì sợ. Rõ ràng là nhà làm gì có trẻ con. Không lẽ là vong hồn đứa nhỏ hiện về trêu ghẹo Trang? Trang vừa mới thắp nhang trong nhà, với cả nhà Trang còn thờ Phật, thì làm sao mà ma quỷ dám vào cơ chứ? Lấy hết bình tĩnh đi lên nhà, Trang chui lên giường và đắp chăn lại. Cả đêm hôm đó, Trang không tài nào ngủ được, vì thi thoảng cứ nghe tiếng chạy quanh buồng như của một đứa trẻ nào đó. Nằm mãi thì cuối cùng Trang cũng nhắm mắt ngủ. Đến gần 5 giờ sáng, chợt Trang mở mắt tỉnh dậy vì như có cái cảm giác ai đó gọi mình. Vừa mới mở mắt quay qua bên phải, Trang giật mình khi nhìn thấy người thanh niên hôm nào đang nằm ôm mình. Quá sợ hãi, Trang vùng dậy, ngồi bẹp dí vô góc tường. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì cái người này đã biến mất. Lúc này đây, Trang thực sự sợ hãi. Nàng quyết tâm dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy xe lao vù ra ngoài chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần, Trang không phải đi làm, đến gần tối mới phải đi học. Nàng ra chợ mua ít vàng má và hương, rồi thì phi xe thẳng về con đường nhỏ mà chàng trai kia chết hôm nào. Đang đi nửa đường, chợt Trang bắt gặp Khoa đang phóng xe đuổi theo. Khoa phóng lên bằng Trang rồi giải thích về việc hôm nọ không phải do cố ý, mà vì quá say với nghe tin Trang đi phá thai. Khoa thực sự muốn Trang quay về với mình. Trang cương quyết không chịu và cũng không biết làm cách nào để Khoa không đuổi bám theo mình nữa. cứ bị đuổi bám như vậy một hồi, chợt Trang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người thanh niên hôm nào đang ngồi đằng sau Khoa. Trang nhìn như không tin vào mắt mình, vội rú gà phóng đi. Thấy Khoa ngạc nhiên lắm, liền vội viết ca đuổi theo. Chợt xe Khoa đang phóng nhanh đuổi theo Trang thì chợt phanh tay như có ai đó bóp một cái đứng khựng lại ngay giữa ngã tư, khiến cho Khoa ngã chồng vó. Trang nghe tiếng động, vội tạt xe vô lề và quay lại nhìn. Khi thấy Khoa nằm lăn ra đường nhưng hắn vẫn đứng được thì mới an tâm phóng xe đi tiếp. Tới cái chỗ mà chàng trai hôm nào chết, Trang dựng xe và đứng xuống. Người nhà đã để một bát hương nhỏ ở đó, kèm theo một vòng hoa bé bé. Trang thắp nhang vái mấy cái rồi cắm hương vô bát. Sau đó nàng bày vàng má ra. Chợt đang sắp xếp đồ thì có một người tiến lại. Trang lúc đầu không để ý đâu, nhưng thấy người đó cứ đứng đó hoài. Nàng mới ngẩng mặt lên nhìn thì giật bắn mình khi mà người đó chính là chàng trai hôm nào, mà lại còn ban ngày ban mặt. Trang giật mình té ngửa ra đằng sau, nhưng cũng may là chống tay xuống được. Mấy người đi qua thấy vậy vội chạy lại đỡ Trang. Một người đàn bà hỏi: "Ôi, cháu làm sao thế? Bộ cháu quen anh chàng này hả?" Trang đáp: "Dạ không ạ." Sau đó người đàn bà này nhìn kỹ sắc mặt Trang thì thấy có cái gì đó không ổn, liền nói với Trang: "Chả giấu gì cháu, cô làm nghề coi tướng số, cháu có muốn ghé qua nhà cô để cô coi cho không?" Trang vốn cũng mê bói toán, giờ lại còn bao nhiêu việc xảy đến, nàng đành chiều lòng đi theo người đàn bà đó. Nhà của bà thầy bói này không xa lắm, chỉ nằm ngay đầu phố. Nhà ngoài được làm một quán trà đá, chắc là để cho khách nghỉ ngơi hoặc chờ đợi. Trang có thể thấy bà thầy bói này có vẻ ăn nên làm ra, vì có khá nhiều khách đang đợi, nếu như đó không phải là những tên cò mồi. Bà thầy này đưa Trang vào căn buồng trong khá là yên tĩnh, với những ánh đèn mờ và một mùi hương thơm của nhang phảng phất. Bà thầy này mời Trang ngồi xuống cái tấm nệm trước bàn thờ, còn bà ta thì ngồi đối diện. Ngồi xuống xong xuôi, bà hỏi ngày tháng năm sinh của Trang, sau đó coi chỉ tay rồi lật sách ra coi cái gì đó. Trang để ý đó là một cuốn sách toàn tiếng Hán dày cộp và rất cũ kỹ. Cuối cùng, bà ta mời nàng uống một ly trà rồi bảo Trang nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Bà thầy này đưa hai tay lên trước mặt Trang rồi cùng nhắm mắt. Như vậy được tầm mấy phút, bà thầy bảo Trang có thể mở mắt ra được rồi. Bà ta nhìn Trang nở một nụ cười và nói: "Con có phúc lắm đấy, con có biết không?" Trang nghe xong thì có vẻ ngơ ngác không hiểu. Bà ta nắm lấy tay Trang trên bàn và nói giọng ấm áp: "Con á, con có một đứa con khỏe mạnh và một người chồng hết lòng thương yêu." Trang nghe xong thì rùng mình, mặt tái đi, không còn dám nhìn thẳng vào mắt bà thầy nữa. Thấy vậy bà thầy mới từ tốn nói: "Con à, tất cả là duyên số mà nên. Con không có tội và cũng không ai trách tội con hết." Chưa nói hết câu thì Trang đã nói chen vô: "Bác nói coi, có đúng là có vong hồn đang theo con không?" Bà thầy nghe thấy Trang hỏi vậy thì chỉ cười nhỏ rồi từ tốn đáp: "Con à, người xưa có câu bói ra ma, quét nhà ra rác. Câu này ngoài ý chỉ lắm thầy nhiều ma ra, còn có một ý nghĩa khác, đó là ai trên đời chẳng bị vong theo đuổi. Có điều không phải cứ vong nào theo đuổi thì cũng là vong xấu. Có người hành thiện tích đức thì được vong đi theo bảo vệ. Có người ăn ở bất nhân thì lại bị vong theo đòi mạng. Cũng lại có một số người do duyên phận mà được vong đi theo để bảo vệ. Mà cũng có thể là vì hợp số mà đi theo. Trường hợp của con chính là do duyên số tạo thành đấy con ạ." Trang nghe xong thì như hiểu ra được phần nào. Có điều nàng vẫn cảm thấy ái ngại vì từ lớn tới giờ không có cái quen khái niệm bị người âm bám theo. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi bà thầy: Vậy cô có cách nào để giúp con, để cho hai cái vong này không đeo bám con được nữa không?" Bà thầy này nghe xong thì hốt hoảng vội vàng nói: "Chết, con nói như thế là phải tội đấy. Hai cái vong này là do duyên số nó mới theo con. Giờ con muốn đuổi họ đi thì chẳng phải là gây oan nghiệt rồi hay sao?" Nghe bà thầy nói vậy, Trang có phần nào do dự. Vẻ mặt nàng vẫn có hiện lên một chút lo lắng. Thấy vậy bà thầy vội an ủi. Con đừng lo, bác đảm bảo là hai cái vòng này không có ý hại con đâu. Hơn nữa, cái vòng đứa bé gái có vẻ quý mến con lắm. Chắc chắn con và nó phải có một mối quan hệ sâu nặng. Nghe đến đây, Trang chợt rùng mình. Thì ra, cái đứa bé mà Trang đã nhắm mắt bỏ đi lại là một đứa bé gái. Mắt Trang đã bắt đầu ướt, nhưng nàng cố kìm nén. Rồi Trang hỏi bao nhiêu tiền coi bói. Bà ấy nhất định không lấy tiền, vì thế cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng do duyên số mà nên. Tiến Trang ra về, bà thấy cứ an ủi rằng hai cái vòng này chỉ đi theo do duyên số, chứ quyết là không làm hại. Trên đường chạy xe về, Trang cứ băn khoăn mãi một câu hỏi. Giờ hai cái vòng hồn đó đang ở đâu? Sau cái ngày được bà thầy coi bói cho, giờ đây Trang biết chắc chắn rằng không chỉ có một mình nàng trong căn buồng nhỏ này mà luôn có hai người nữa bên cạnh. Ở đời có một số chuyện rất khó hiểu, nhưng cứ khi mà bạn đã biết được thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Nhưng mà lại còn có những chuyện, một khi bạn đã biết được câu trả lời, nó lại làm cho bạn có cảm giác run sợ. Chỉ với những thay đổi hay những biến động rất nhỏ cũng có thể làm cho bạn nghĩ ngay tới cái điều đó. Mà ở đây có thể nói, Trang là một trong số những người đó. Do Trang cả tuần đi làm kiếm tiền, hai ngày nghỉ cuối tuần lại phải đi học, nên nàng thường phải thức khuya để lo cho công việc, đồng thời để bắt kịp tiến độ dạy ở trường. Có lẽ cà phê với nước trà đã làm bạn với nàng được mấy năm rồi, kể từ cái ngày mà nàng bắt đầu học cấp 3. Nhớ cái đêm đó, đang ngồi đau đầu với giấy tờ sổ sách bên công ty, Trang thở dài nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng rồi. Trang uể oải vươn tay. Nàng rời bàn học, đi xuống dưới nhà và làm cho mình một ly trà nóng thật đặc. Cầm cốc trà lên buồng, Trang khao khát ước gì nàng có thể ngủ ngay bây giờ. Làm một ngụm trà rồi nàng lại ngồi vào ghế, vùi đầu vào công việc. Công ty Trang dạo này đang có mấy mối hàng lớn, nên nàng cần phải thống kê tài chính, hàng hóa, số liệu và mấy thứ nhức đầu khác. Đang ngồi mệt mỏi gõ vàn bàn, chợt Trang như cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi thì dường như từng cái lông trên da của nàng dựng đứng lên. Một cái cảm giác rờn rợn. Trang gập máy tính lại và ngồi vuốt mặt cho tỉnh táo. Chợt cái cảm giác như có một ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình, chăm chú dần dần chiếm chỗ trong đầu Trang. Nàng từ từ ngoảnh mặt ra đằng sau thì không có một ai. Rồi nàng quay đầu lại như chờ đợi một cái gì đó. Trang cứ ngồi như vậy phải hơn 5 phút. Nàng cứ ngồi đó như chờ đợi một ai. Đêm nay trời quang lắm, trăng sáng vằng vặc. Chỉ là một đêm mùa hè oi ả khác. Nhưng gió nổi lên tới lúc nào không hay. Trang quyết tâm ngồi đó chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng có lẽ nàng đã bắt đầu có một cái cảm giác sợ hãi. Một cái cảm giác mà nàng đã từng trải qua. Cái cảm giác lần đầu gặp ma. Tiếng gió luồn qua khe cửa gỗ tầng 2, rít lên từng hồi. Cứ mỗi lần nghe thấy cái tiếng gió đó, Trang lại ghé rùng mình. Rồi chợt cái cánh cửa buồng đi xuống lúc nãy Trang khép hờ hờ, từ từ mở ra, kêu lên một tiếng két dài. Trang bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nàng từ từ mở mắt và nhìn ra phía cánh cửa đó. Trang thực sự kinh hãi. Nàng không hiểu là do làm việc quá lâu nên mắt mình đã nhìn thấy ảo giác hay đó là hiện thực. Đằng sau cái cánh cửa dẫn xuống tầng 1 kia, ngay trong cái bóng đêm đen đó là hình dáng một người con trai. Người này cứ đứng đó, do đèn cầu thang không bật, với cả trong buồng này Trang không bật đèn neon nên không thể nhìn rõ mặt. Trang dụi mắt mấy lần, nhưng cái hình ảnh một ai đó đứng ngay ngoài cửa buồng vẫn hiện hữu. Cảm thấy run sợ thật sự, Trang mới nhắm mắt lại và chắp tay khấn, mong thần Phật bảo vệ mình. Rồi nàng mở mắt nhìn lại thì coi bộ cái bóng đen kia đã đi rồi. Tối hôm đó, Trang quyết định đi ngủ luôn, và nàng để nguyên đèn góc buồng và đèn bàn học. Trang lên giường rồi nhưng vẫn nằm đó thao thức. Đang thao thức, Vi Năng tự hỏi trong lòng mình rằng cái vòng hồn người thanh niên kia cần cái gì ở mình, và liệu mình có nợ người ta điều gì chăng? Sau cái đợt thi đầu tiên Trang được nghỉ học mà lại trùng vào với giỗ tổ Hùng Vương, nên Trang được nghỉ công ty luôn. Thế là Trang được bọn bạn mời đi ăn rồi lên bar làm một bữa tới bến. Nói về Trang, nàng không bao giờ uống cả, nhưng vì đợt này đi bọn bạn nó nài nỉ ghê quá, thế là nàng đành chiều theo. Kết quả là tối hôm đó Trang xỉn quá nên một nhỏ bạn thân phải đưa về đến tận nhà. Đến trước cửa nhà, nhỏ bạn cứ khăng khăng đòi đưa Trang đến tận buồng, nhưng nàng không cho, bảo nhỏ đó cứ về đi, nàng tự lên được. Đứng đôi co một lúc, cuối cùng nhỏ bạn Trang đành về và bảo về đến nhà nhỏ sẽ gọi điện kiểm tra Trang. Trang đứng đợi nhỏ bạn đi khỏi mới mở cửa vô nhà. Nàng đi thẳng lên buồng. Hôm nay có lẽ là cái lần xỉn nhất trong đời Trang. Nàng đi cũng không thẳng được nữa mà cứ xiên xiên vẹo vẹo. Lên đến buồng, Trang quẳng cái cặp túi đất, rồi nàng để cho cả người mình đổ ủnh lên giường. Nàng đang nằm chuẩn bị ngủ thì chợt có tiếng chân nhẹ nhẹ bước ở dưới tầng một lên. Trang ngồi dậy và nhìn ra cửa buồng. Tiếng chân nhẹ nhẹ đó bước lên cánh cửa. Cái cửa từ từ mở. Trang lúc này thì quá dài rồi, đầu óc đã bay bổng trên mây. Cái bóng đen lúc này từ từ tiến lại phía giường. Trang lúc này là người còn lâng lâng. Nàng nhìn vào cái bóng đen đó một cách đắm đuối, rồi nàng nói một giọng nhỏ nhẹ. À, lại là anh à. Cái bóng đèn đó tiến đến trước mặt Trang rồi dừng lại. Trang nói giọng còn âu yếm hơn. Em chả biết kiếp trước em nợ nần gì anh, mà sao kiếp này anh cứ theo em vậy? Cái bóng đèn đó tiến lại gần hơn nữa, rồi đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt của Trang. Trang dường như cảm nhận được cái đôi bàn tay đó mềm mại và dịu dàng lắm. Rồi nàng cũng vươn tay níu cái đầu của cái bóng đó xuống và hôn một nụ hôn ngọt ngào. Rồi cả hai người cùng ngả mình xuống giường để có những phút ân ái mặn nồng. Đến buổi sáng, một cánh tay lay lay gọi Trang dậy. Nàng từ từ mở mắt và nhận ra Trung, chàng thanh niên hôm nào đã đánh Khoa ở quán nước. Trang dụi mắt rồi quay qua nhìn Trung âu yếm. Trung cất tiếng nói. Em thay quần áo đi rồi chúng mình đi ăn. Trang dướn người lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào nữa lên môi anh ta, rồi nàng chui ra khỏi chăn. Một thân hình đầy đặn và trắng ngần. Mặc quần áo xong, Trung đưa Trang đi ăn tại một tiệm phở gần nhà. Trang ngồi đằng sau ôm Trung thật chặt. Con phố đông người qua lại, nhưng Trang cảm thấy hạnh phúc lắm. Bầu trời hôm nay nhiều mây nên mát hẳn hơn mọi ngày. Vào đến tiệm phở, Trung hỏi Trang muốn ăn gì, rồi gọi hai phần. Bát phở vừa bê ra bốc khói nghi ngút. Trang thử hít vài hơi để cảm nhận lấy cái mùi thơm ngon của tô phở, nhưng lạ thay không có một chút hương thơm nào. Trang nghi hoặc nhưng quay qua nhìn lại thấy Trung đang ăn rất ngon lành. Rồi Trang vắt chanh và tương ớt vô, đưa miếng phở đầu tiên lên miệng. Sao lại nhạt thế này? Trang tự hỏi mình, gần như là không có mùi vị gì rồi. Trang quay qua nhìn Trung nhưng không tin rằng anh ta có thể ăn một cách ngon lành. Trung thấy Trang nhìn mình thì cất tiếng hỏi. Em không thích ăn phở à? Trang nhìn thấy ánh mắt của Trung thì như bị hớp hồn. Nàng chỉ mỉm cười rồi cố gắng ăn thêm mấy miếng, rồi bỏ với lý do là nhiều quá ăn không có hết. Ăn phở xong, hai người lại đèo nhau ra cái quán cà phê hôm nào. Trung uống một ly cà phê đen đá, còn Trang thì uống bạc xỉu. Lúc đầu hai người ngồi cạnh nhau, nhưng một lúc sau, Trang ngồi gần Trung hơn rồi tựa người vào anh. Như hiểu ý, Trung cũng vòng một cánh tay ra ôm lấy Trang, rồi nằm trong vòng tay anh ý. Trang cảm thấy thực sự an toàn và hạnh phúc. Có lẽ Trang đã yêu anh ý say đắm mất rồi. Nhưng có một điều Trang để ý, đó là thời tiết nhưng ngày càng lạnh dần. Hơn thế nữa, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, mọi người đi đường, rồi khách ở quán phở hay như tại quán cà phê này, tất cả đều nhìn Trang với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Trang cảm thấy thực sự khó hiểu. Nàng ngồi thẳng dậy, vừa đúng lúc quay ra hỏi Trung thì một đứa nhóc chạy vô quán cà phê, tay cầm con gấu bông cũ kỹ nói: "Ba!" Trung vội đứng lên, tiến lại nhấc bồng đứa bé lên, ôm vào lòng và nói: "Con gái của ba." Trang thì ngồi đó trố mắt ra nhìn, nhưng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chợt đứa nhóc quay qua Trang nói lớn: "Mẹ, mẹ tới thăm con ạ, con nhớ mẹ lắm." Trang lại càng ngơ ngác hơn. Sao đứa nhóc đó nó lại gọi mình là má nhỉ? Mình đã có con đâu. Trang tự hỏi mình, chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng lại xuất hiện. Trang hiểu ra điều gì đó. Cả người nàng sụp xuống. Đứa nhóc kia tính ra chắc tầm 6 tuổi là cao. Chẳng lẽ... Vừa nghĩ đến đó, chợt bầu trời tối sầm lại. Cảnh vật xung quanh thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi thứ không còn màu mè nữa, mà chuyển qua một màu cũ kỹ, chủ yếu là trắng với đen. Rồi thì tất cả những người xung quanh bỗng chốc đều mặc một bộ quần áo đen hoặc trắng. Trang lại càng không tin vào mắt mình hơn, khi mà Trung kia giờ đã biến thành cái chàng trai chết do tai nạn giao thông hôm nào. Đứa nhóc thì vẫn vậy, nhưng Trang giờ đã nhận ra con gấu bông cũ kỹ trên tay nó. Đó là con gấu bông mà Trang thích nhất từ hồi còn học tiểu học. Rồi chàng trai quay về phía Trang mà nói: "Con của chúng mình đấy em, cảm ơn em đã cho anh đứa con này." Giờ đây toàn thân Trang da gà dựng đứng. Quá sợ hãi, Trang đứng bật dậy, chạy ra khỏi quán, bỏ lại phía sau là bao cặp mắt nhìn theo. Trang cứ chạy, nàng vừa chạy vừa tự hỏi: "Mình đang ở đâu thế này? Chả lẽ mình đã chết xuống ấm phủ rồi sao?" Chạy được một đoạn thì Trang vấp phải cái gì đó trên đường, nàng té ngã bồ nhào. Trang mở mắt hốt hoảng, thì ra nàng đang nằm trong buồng mình. Trang thở vào nhẹ nhõm, thì chợt nàng có cái cảm giác đang nằm cạnh một cái gì đó lành lạnh. Quay đầu qua thì Trang hốt hoảng giật nảy người. Một cái bóng đen với thân hình vạm vỡ vụt khỏi giường lao ngay ra phía cửa sổ rồi biến mất. Trang ngồi bẹp dí vào góc tường. Nàng nhìn toàn thân thì thấy rõ ràng là vẫn cái váy đầm màu trắng trên người. Vậy tức là nàng đã nằm mơ. Nhưng còn cái bóng đen kia thì sao? Và cả con nhóc đó nữa. Chả lẽ đó là đứa con Trang đã bỏ đi, bây giờ nó hiện về báo mộng. Với nhiều câu hỏi trong đầu, Trang cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ rưỡi. Trang từ từ hạ mình xuống giường và cố kiếm lại giấc ngủ. Nhưng trong đầu luôn tự nhủ là không được mơ như lần trước nữa. Đến tầm gần 8 giờ rưỡi thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Trang uể oải nhấc máy, thì hóa ra là nhỏ bạn hôm qua gọi kêu đi ăn sáng uống cà phê. Nhỏ đó kêu Trang chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở đó để đưa Trang đi. Trang ngồi dậy trên giường, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên cái giấc mơ trước đó thì Trang không thể nào quên được. Một lúc sau, nhỏ bạn qua. Trang với nhỏ đó đi ăn bánh cuốn, món mà Trang khoái nhất. Rồi hai người lại vòng ra cái quán cà phê quen thuộc hôm nào. Trang ngồi xuống nhìn quanh. Cái quán cà phê trong mơ đó cũng chính là cái quán này đây. Nên Trang vẫn còn cái cảm giác hơi sợ sợ. Hai người đang ngồi nhâm nhi, mỗi đứa một ly bạc xỉu. Vừa tán dóc thì một người thanh niên tiến lại. Trang nhìn lên thì người đó chính là Trung. Trung mỉm cười và đáp: "Chào bạn, chắc bạn còn nhớ mình chứ." Trang thấy Trung thì liên tưởng tới tối hôm qua. Nàng hơi đỏ mặt thẹn thùng. Trung đứng đó cười mỉm, rồi Trang vội nói: "Trung à, làm sao mà mình quên được." Rồi Trang và nhỏ bạn mời Trung ngồi xuống. Trang nói rằng rất muốn cảm ơn Trung chuyện hôm trước. Trung đỏ mặt và nói không có gì. Qua nói chuyện, Trang thấy Trung quả là con nhà có giáo dục. Trung hiện đang học đại học năm 3 trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Bố của Trung đang làm giám đốc tại khách sạn Hyatt. Và Trung hiện đang làm kế toán trưởng ở đó. Càng ngồi nói chuyện, Trang càng nảy sinh tình cảm đối với Trung. Và dường như Trung cũng biết được điều này. Và có lẽ Trung cũng đã phải chạy lòng Trang mất rồi. Cuối cùng, hai người đã cho nhau số điện thoại di động và bắt đầu liên lạc, quan hệ với nhau. Nói về phần Trang, từ hồi quen Trung cũng vui hẳn lên. Và việc Trang nhìn thấy vòng hồn theo mình cũng hầu như giảm dần. Có một đêm đang nằm nhắn tin cho Trung, chợt cái cảm giác lạnh gáy lại hiện. Trang từ từ đặt máy điện thoại xuống và nhìn quanh buồng. Chợt tiếng cười ở đâu đó vang vọng lại. Trang bắt đầu hơi rùng mình sợ hãi. Chợt nàng nhìn về phía góc bàn làm việc. Có một đứa nhóc đang đứng đó, tay cầm con gấu bông cũ kỹ. Lúc đầu mới thấy thì Trang sợ lắm. Nhưng rồi nhớ đến giấc mơ hôm nào, Trang ngồi hẳn dậy rồi vẫy tay và nói: "Lại đây con, lại đây." Nói xong câu đó, có lẽ bản thân Trang cũng không tin được rằng mình lại dạn như thế. Chắc tình cảm mà nàng dành cho đứa con đã mất vẫn còn quá sâu nặng. Đứa nhóc đó từ từ tiến lại trước mặt nàng. Trang ngắm nhìn cái oan hồn nhỏ bé này. Ôi, giống quá. Con nhỏ này giống Trang như đúc. Trang đưa tay lên vuốt má đứa nhỏ đó, rồi nàng khóc. Khóc nhiều lắm. Oan hồn đứa nhỏ đứng đó, nhưng mặt nó cũng có vẻ buồn theo. Trang vòng tay ôm lấy đứa nhỏ và nói trong nước mắt: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết làm cách nào khác cả. Mong con sớm ngày được siêu thoát. Nếu con còn sống thì mẹ sẽ đặt tên con gái của mẹ là Thùy Linh." Trang nhìn kỹ hơn cái oan hồn của đứa con mình. Cái oan hồn này có vẻ như hiểu được lời Trang nói. Nó mỉm cười rồi đưa một tay lên vuốt má Trang. Chợt đâu đó vọng lại tiếng nói: "Mẹ đừng khóc nữa." Rồi chỉ sau cái chớp mắt, oan hồn đứa nhóc biến mất. Trang cố nhìn quanh buồng nhưng không thấy đâu cả. Sau buổi hôm đó, Trang mua rất nhiều gấu bông và đồ chơi cho con gái về bày khắp phòng, với hy vọng rằng sẽ bù đắp lại được phần nào cho con gái. Nhưng rồi cuộc đời thì cuộc vui nào cũng phải tàn mà thôi. Không lâu sau, vào một buổi đêm, Trang đang nằm ngủ say thì chợt nàng mở mắt tỉnh giấc. Trang dụi mắt ngồi dậy. Thật kỳ lạ, đang ngủ không mơ màng gì sao tự nhiên lại tỉnh giấc. Trang quay mặt ra phía cái bàn thì thấy chàng thanh niên hôm nào đang bế Linh đứng đó. Trang còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì hai người đó tiến lại phía giường. Nhìn mặt hai người này, Trang thấy con nét thoáng buồn. Rồi chàng thanh niên đặt Linh xuống. Hà tiến lại ngồi lên giường với Trang. Trang đưa tay lên xoa đầu đứa con gái. Đang định hỏi thì tiếng ai từ đâu vọng về: "Em à, anh và con đã đến lúc phải đi rồi." Trang thực sự bất ngờ, vì ngay cái lúc mà nàng cảm thấy gần gũi với hai oan hồn này thì cũng là lúc hai người đó phải rời xa Trang mãi mãi. Trang vội ôm Linh vào lòng và nàng bắt đầu khóc. Cái Linh đưa tay lên má Trang lau đi những giọt nước mắt. Rồi tiếng của Linh từ đâu vọng lại: "Mẹ đừng khóc, con với bố đi rồi, má nhớ chăm sóc cho bản thân nha." Nghe xong câu đó, Trang càng khóc tợn hơn. Rồi oan hồn người thanh thiếu niên tiến lại với Trang. Anh ta đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Trang, rồi cả hai người này biến mất, bỏ lại Trang một mình với những giọt nước mắt buồn bã. Bất chợt có tiếng nói ở đâu vang vọng lại: "Em đã tìm được đúng người rồi đấy, chúc em và anh ta mãi mãi hạnh phúc." Sáng hôm sau, đang ngồi làm việc, Trang nhận được tin nhắn của Trung: "Chiều em có rảnh không? Chúng mình đi uống nước nhé. Anh có chuyện muốn kể cho em." Trang nhắn lại hỏi có chuyện gì. Trung trả lời: "Đêm qua có hai người hiện về nói với anh là phải chăm sóc người anh đang yêu cho thật tốt." Đọc đến đây, một giọt nước mắt Trang tuôn rơi. Nàng nhắn tin lại bảo Trung giải thích kỹ hơn. Trung bảo là chuyện dài dòng lắm, muốn gặp Trang nói cho rõ ràng. Rồi Trang nhắn lại: "Vậy thì anh qua nhà đón em nghe, em cũng có chuyện muốn kể cho anh." Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Hai cõi song song qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký để đón nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện hay, hấp dẫn, đặc sắc sẽ được phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện ma tiếp theo.